Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430: Bất Tử Thi Hoàng. Vạn cốt tù trong lồng hỏa diễm ùn ùn kéo đến. Hơn vạn man hoang dị tộc tại Đại Nhật Kim Diễm phía dưới bắt đầu thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy lần thời gian hô hấp, liền chỉ để lại 9 vị đế cảnh cường giả. Những người còn lại toàn bộ hóa thành tro tàn. Dạng này công sát thủ đoạn quá kinh khủng. 9 vị đế cảnh cường giả cũng vì đó run lẩy bẩy. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chống lên một tầng phòng ngự kết giới, tận khả năng ngăn cản cái kia mãnh liệt mà đến thao thiên hỏa diễm. Thế mà, Đại Nhật Kim Diễm chính là thần hỏa bên trong thần hỏa. Như thế nào bọn họ có thể ngăn cản? Bọn họ luống cuống, tại Dương Niệm trước mặt, lại một lần nữa cảm nhận được tử thần hàng lâm cảm giác đè nén. Man hoang cự nhân Vương Bác sắc mặt biến đổi liên hồi. Tuy nhiên trong lòng đối Dương Niệm cường đại sớm có mong muốn, nhưng tránh thức bị bao phủ ở tại thế công phía dưới thời điểm, hắn lại như cũ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiệt độ nóng bỏng để bọn hắn cảm thấy da thịt thiêu đốt cảm giác. Hô hấp cực kỳ khó khăn, phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn ngạt thở. Thân là đế cảnh cường giả, là rất ít xuất hiện loại trạng thái này. Kết thúc, vạn cốt lồng giam bỗng nhiên thu nạp, cái kia ngàn vạn trong suốt màu đỏ cốt cách phía trên. Đột nhiên sinh trưởng ra vô số gai xương, theo 4 phương 8 hướng, hướng về man hoang dị tộc ám sát mà đi. Đây không phải là tầm thường gai xương, mà chính là thiêu đốt lên hừng hực Đại Nhật Kim Diễm. Tựa như là ngàn vạn mũi tên nổ bắn ra mà tới. Trùng hoàng bọn người nỗ lực ngăn cản, thế mà vũ khí của bọn hắn vừa mới chạm đến Đại Nhật Kim Diễm, trong nháy mắt bị hòa tan bốc hơi. Quả thực khó giải. Bọn họ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thậm chí đã thấy sau một khắc tử vong. Liền tại bọn hắn bị sợ hãi tử vong chi phối thời điểm, bỗng nhiên 3 cỗ nghiền ép vạn cổ khí tức buông xuống. Xoẹt xẹt, không gian bị xé nứt mở một cái khe. Một cái hạo hãn đại thủ theo trong cái khe cầm ra, đem 9 vị đế cảnh cường giả nắm trong tay, kéo nhập vết nứt không gian, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, vạn cốt lồng giam bên ngoài, 3 đạo vĩ ngạn bóng người ngạo nghễ mà đứng. Trùng hoàng bọn người thoáng hiện tại 3 người sau lưng. Rất hiển nhiên là 3 người này đem trùng hoàng bọn người theo vạn cốt lồng giam bên trong giải cứu ra. Thảm đạm ánh trăng huy sái mà xuống, chiếu rọi tại 3 đạo thân ảnh trên khuôn mặt. Dương Niệm ánh mắt theo 3 trên thân người đảo qua. Hồn tôn ở trong đó, ở vào bên trái, ngoài cùng bên phải nhất là một tôn cao 5 mét man hoang cự nhân. Khí thế hùng hồn, Dương Niệm suy đoán hắn hẳn là man hoang cự nhân thủ lĩnh. Mà ở giữa người, toàn thân bọc lấy một tầng miếng vải đen, thấy không rõ hắn khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đen nhánh như mực ánh mắt. Quanh người hắn tản ra nồng đậm hắc khí, một cỗ tử vong khí tức tản ra, phảng phất hắn thì là tử vong trung tâm, làm người sợ hãi. Hắn khí tức trên thân không thể phỏng đoán, cho dù là Dương Niệm cũng không thể cảm giác được tu vi của hắn tầng thứ. Tóm lại cho người cảm giác rất mạnh, mà lại 3 vị cường giả bên trong, ẩn ẩn lấy chi cầm đầu, liền có thể suy đoán ra người mặc áo đen này chính là 3 người bên trong tối cường giả. Vừa mới, cũng là hắn xuất thủ đem man hoang dị tộc 9 vị cường giả theo vạn cốt lồng giam bên trong giải cứu ra, hắn có thể dễ dàng như thế làm được, tuyệt không phải hạng người bình thường. Phốc phốc phốc, ngàn vạn đỏ như máu cốt cách lặng yên ẩn không xuống đất mặt. Đại Nhật Kim Diễm biến mất, thao thiết lần nữa lùi về Dương Niệm chỗ cổ, dò ra một cái đầu, kiêng kỵ nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng giữa không trung 3 người. Cẩn thận người áo đen kia. trên người hắn cái kia cỗ tịch diệt khí tức, để cho ta đều tâm sinh kiêng kỵ. Dương Niệm nghe vậy, trong lòng càng là trầm xuống. Đại Bạch cùng Dương Niệm liếc nhau, cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Đa tạ Thi Hoàng đại người cứu giúp. Bái kiến Thi Hoàng đại nhân. Trùng Hoàng, Nghĩ Hoàng, Văn Hoàng, Luyện Huyết Tử Sĩ bọn người đều là cung kính cúi chào cái kia bị hắc bao vải quấn người. Liền đế cảnh đỉnh phong cường giả đều như thế sùng kính. Có thể nghĩ hắn thân phận là bực nào tôn quý uy nghiêm. Người áo đen không nói gì, mà chỉ là khoát tay áo. Trùng Hoàng bọn người liền cung kính lui tại một bên, thở mạnh cũng không dám. Người áo đen ánh mắt theo Dương Niệm bọn người trên thân đảo qua, tại A-man cùng Đại Bạch trên thân dừng lại chốc lát, sau cùng rơi vào Dương Niệm trên thân. Lão bằng hữu khí tức âm trầm, thanh âm theo miếng vải đen phía dưới truyền ra, thanh âm kia làm cho người dùng mình tê cả da đầu. Đêm hôm khuya khoát, người mẹ nó thì đừng đi ra dọa người a. Dương Niệm ở trong lòng đậu đen rau muống. Chúng ta giống như cũng không nhận biết. Dương Niệm dương mắt nhìn chằm chằm Thi Hoàng. Sau khi Dương Niệm ánh mắt cùng Thi Hoàng ánh mắt tiếp xúc một khắc này, Dương Niệm rõ ràng cảm giác linh hồn của mình một trận nhói nhói. Chỉ là một ánh mắt liền làm Dương Niệm thân thể chấn động. Thật là đáng sợ. Phải biết cho dù Dương Niệm linh hồn lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, của hắn linh hồn lực lượng cũng không phải tầm thường đế cảnh cường giả có thể so sánh. Nhưng cái này Thi Hoàng, cái nhìn này thì suýt nữa đem Dương Niệm trọng thương. Khủng bố, thậm chí hắn trình độ kinh khủng đã vượt xa hồn tôn. Vô Ngân đế quân, xem ra ngươi là thật không nhớ rõ ta. Thi Hoàng mở miệng nói ra. Năm đó ta bởi vì ngươi mà rơi luân hồi, ân oán giữa chúng ta còn đến không kịp giải quyết, ngươi thì vẫn lạc, đã ngươi quên, vậy ta liền để giúp ngươi nhớ lại một chút. Thi Hoàng thanh âm càng thêm quỷ dị, dứt lời thời khắc, ánh mắt của hắn giống như lỗ đen xoay tròn. Dương Niệm đồng tử bỗng nhiên co vào, tiếp lấy hắn liền tiến vào một mảnh mênh mông bát ngát không gian vũ trụ. Không gian vũ trụ bên trong ngàn vạn tinh vân rơi vỡ, pháp tắc không ngừng sụp đổ diễn sinh, đại đạo phun trào, sinh tử huyễn diệt, mà liền tại cái này rách nát tận thế cảnh tượng bên trong. Hai tôn bóng người lù lù rỗi, một tôn là Dương Niệm tự thân, phía sau hắn lơ lửng vạn thiên đạo kiếm, cái kia, vậy mà đều là tiên thiên đạo kiếm, mà Dương Niệm, không. Lúc này cần phải xưng là Vô Ngân đế quân. Vô Ngân đế quân chính là vạn kiếm chi tôn, hiệu lệnh vạn kiếm. Đối diện là Thi Hoàng, bất quá Thi Hoàng đã bị chém rụng hai cánh tay, toàn thân đều là kiếm động, khí tức trên thân hỗn loạn, hắn nói đã sụp đổ, quanh thân pháp tắc bất ổn, oán hận nhìn chằm chằm Vô Ngân đế quân. Dương Niệm trực tiếp linh hồn run lên, một cỗ xa xưa trí nhớ lặng yên khôi phục. Bất tử Thi Hoàng, Dương Niệm không tự chủ được nói ra bốn chữ này, mà liền tại nói ra bốn chữ này trong nháy mắt, Dương Niệm theo cái kia mảnh trí nhớ trong tưởng tượng rút lui đi ra, trí nhớ kia huấn tượng cũng theo đó tán loạn biến mất. Đối diện bị hắc trong bao chứa lấy bất tử Thi Hoàng phát ra quỷ dị nhỏ giọng nói, xem ra ngươi là nghĩ tới. Dương Niệm hoàn toàn chính xác nghĩ tới, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ biết là đối phương danh hào gọi bất tử Thi Hoàng. Song phương là bởi vì hạng gì ân oán quyết chiến vạn cổ vũ trụ, vẫn lạc ức vạn tinh vân, Dương Niệm lại không được biết. Trí nhớ khôi phục sẽ không một lần là xong, muốn giải khai trí nhớ của kiếp trước gông xiềng, cái này đem là cực kỳ quá trình khá dài. Bất tử Thi Hoàng chỉ bất quá kích thích Dương Niệm khôi phục lẻ tẻ trí nhớ mà thôi. Bất tử Thi Hoàng, man hoang dị tộc bất tử tộc bên trong đứng đầu cường giả. Theo Sơn Hải Kinh ghi chép, bất tử tộc bất tử bất diệt, cho dù là linh hồn vẫn lạc, nhục thân còn tại, an nghỉ lòng đất ngàn năm, cũng có thể lần nữa khôi phục, chính là viễn cổ 10 đại chủng tộc một trong. Tại viễn cổ thần ma đại chiến bên trong, thuộc về đại ma trận doanh, nương tựa theo bất tử chi thân, một lần trở thành thiên thần ác mộng, đánh đâu thắng đó, về sau thiên thần phát động phong ma ấn, bất tử tộc bị vĩnh phong, chỉ là không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Phong ma ấn buông lỏng, mang theo nguyền rủa chú ấn bất tử tộc lần nữa theo phong ma ấn bên trong chạy ra. Tái nhập thiên hạ, chỉ bất quá có nguyền rủa chú ấn tại thân. Bọn họ năm đó thần uy không tài, một lần ẩn nặc, vạn năm năm tháng mới đi ra khỏi một vị bất tử thi hoàng. Quấy phong vân, không biết sao bất tử thi hoàng cùng vô ngân đế quân nhất chiến ôm hận vẫn lạc. Rơi vào luân hồi, nghĩ không ra bây giờ hắn lại lần nữa trở về, hơn nữa còn xuất lĩnh man hoang dị tộc, công thành đoạt đất, đối với nhân tộc phát động trước nay chưa có tiến công. Ngươi, cũng là man hoang dị tộc thủ lĩnh. Dương Niệm hỏi, thật bất ngờ. Bất tử thi hoàng hỏi, có chút. Dương Niệm thần sắc ngưng lại, nói như vậy, cũng là ngươi, hủy diệt man hoang thần điện. Là ta, bất tử thi hoàng đang khi nói chuyện nhìn A-man, man thần tộc là bị ta diệt đi, tiểu quỷ, phụ thân ngươi man vương, cũng là ta thân thủ giết chết. Bất tử thi hoàng tại điên cuồng kéo cừu hận, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?